Thiếu phu nhân vô lại, chương 877, tịch con chúng ta không còn rồi. 4. Góc truyện audio.com, ông nội tịch Giản Cận ngẫm lại cũng thế, lúc này tịch Giản Cận mới chậm rãi đứng lên, nhìn cơm tối đã chuẩn bị xong. Ông nội, cái chuyện kiểm tra sức khỏe, khẳng định là phải kiểm tra, nếu không ngày kia con mang Sùng Nhi đi qua bệnh viện, đến lúc đó có tình huống như thế nào con bảo chú Tôn tới báo, hôm nay con mang cô ấy về đây dùng cơm, chúng ta nên ăn một bữa thật tốt, nói thế nào, cô ấy gả cho con, còn không có được dùng bữa với Ôn, cho nên hiện tại chúng ta đừng để chú Tôn chạy tới một chuyến, quấy rầy cái bầu không khí. Ông nội tịch Giản Cận nghe tịch Giản Cận nói như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Lập tức quay đầu, nói với người bên cạnh. Mau gọi điện, để Tôn y sinh đừng đến, ngày kia để ông ta chờ ở bệnh viện, đến lúc đó Tiểu Cận mang theo Sùng Nhi qua. Sau đó, ông nội tịch Giản Cận quay đầu, dùng khẩu khí thương lượng hỏi Bạc Sùng Nhi. Vậy có thể chứ, Bạc Sùng Nhi gật đầu tự nhiên là đồng ý, đáy lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là được rồi. Ngày mai nhất định phải để Bạc Tình hành động. Tịch Giản Cận đứng ở một bên miệng ngậm lấy một vòng nụ cười, nắm tay Bạc Sùng Nhi, đi về bàn ăn, hai người ngồi ở bên cạnh ông nội tịch Giản Cận. Tâm tình ông nội tịch Giản Cận đặc biệt tốt, càng xem cái hài lòng với hai đứa, vừa nghĩ tới trong bụng Bạc Sùng Nhi còn có một đứa bé, tâm tình ông càng tốt, liền phân phó người cầm chai La Phê 582, trở ngại Bạc Sùng Nhi mang thai, cho nên không cho cô uống, cùng tịch Giản Cận rót ra hai chén. Ông nội tịch Giản Cận một mực ân tình chiêu đãi Bạc Sùng Nhi, thỉnh thoảng chỉ đồ ăn ở trên bàn, thịnh tình không thể chối từ, Bạc Sùng Nhi chỉ có thể lần lượt ăn một chút. Nhưng đáy lòng vẫn nhiều hoặc ít không cách nào an định xuống, trong đầu còn cuốn quy anh chuyện của đứa bé kia, có lúc lại không quan tâm, nhiều lần ông nội tịch Giản Cận nói chuyện với cô đều chưa kịp phản ứng. Tịch Giản Cận vẫn luôn quan sát đến Bạc Sùng Nhi. Sùng Nhi, rốt cuộc con sao thế? Ông nội tịch Giản Cận rất quan tâm hỏi một câu, bình thường cái nha đầu này, đều rất cơ trí, làm sao hôm nay thất thần như vậy? Cách chương.